Chương 632, ngươi đã già rồi, nên về hưu đi thôi. Sự xuất hiện của Kinh Như Tuyết đã dọa tất cả chúa tể. Ngay cả vẻ mặt Bắc Lý cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên Nguyên Tử không hề nói cho lão ta biết Kinh Như Tuyết đã trở thành tân chúa tể. Lão chỉ nói tu thần đã chiếm được thiên giới mà thôi. Bây giờ là thế nào? Mọc ra một nữ chúa tể. Chính đại nguyên giới chưa từng xuất hiện nữ chúa tể. Hơn nữa còn là người của tu thần. Tu vi của tu thần vốn sâu không lường được, chiếm được phù tiên giới, nay đồ đệ của hắn lại trở thành chúa tể, nắm trong tay là thiên giới. Kinh Như Tuyết này là ai? Tu thần tìm được nàng ta ở đâu? Chúa tể có thể dễ dàng làm được như thế sao? Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Bắc Lý cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. So sánh với sự chấn động trong lòng Bắc Lý, thì khi Trường Hà biết Kinh Như Tuyết trở thành tân chúa tể, trong lòng cũng rối bời không thôi. Lúc còn chưa nhìn thấy tận mắt lão ta vẫn không tin, cho rằng tin tức của Thiên Nguyên Tử là sai. Nhưng bây giờ người sống đừng sờ sờ trước mặt lão ta, thì lão ta không thể không tin nữa. Cuộc tranh đấu trong chính đại nguyên giới vô cùng dữ dội, mọi người kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ tu thần chiếm được phù tiên giới, tiếp đó đồ đệ lại trở thành tân chúa tể của thiên giới, người một nhà chiếm hai nguyên giới. Công bằng sao? Hợp lý sao? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp để nhìn Kinh Như Tuyết. Các ngươi có vẻ kinh hãi quá nhỉ? Kinh Như Tuyết đám chúa tể, lộ ra nụ cười khinh miệt. Một đám chúa tể cao cao tại thượng, đúng ra là sự tồn tại mà Kinh Như Tuyết vốn không thể chạm tới, nếu không gặp được tu thần, bây giờ có lẽ nàng đang kéo dài hơi tàn trong tán giới. Nhưng hiện thực lại khác, thân là đại đệ tử của tu thần, nàng đã trở thành chúa tể một nguyên giới. Việc này tương tự với chuyện chức quan của ngươi đã là cao nhất trong hoàng triều rồi, còn lên cao nữa thì chính là hoàng đế. Hoàng đế thì chỉ có một người là đủ rồi. Bây giờ đám chúa tể này tương đương với lũ loạn thần tặc tử. Muốn mưu đồ sáng vị, nhưng thực lực thì chưa tới được mức đó. Ngươi là chúa tể của nguyên giới nào? Phạt Ngô nhìn Kinh Như Tuyết bằng ánh mắt phiền não, lạnh giọng hỏi Kinh Như Tuyết. Lão thật sự cảm nhận được nguy cơ. Người của tu thần cũng có thể trở thành chúa tể, thì còn có chuyện gì mà hắn không thể làm được? Sự xuất hiện của tu thần vốn đã khiến chúa tể chính đại nguyên giới vô cùng kiêng dè và nghi kỵ trong lòng, bây giờ ngay cả tân chúa tể hắn cũng có thể tạo ra được. Họ lấy đâu ra bản lĩnh như thế? Chính đại nguyên giới, mỗi người các ngươi đại diện cho một nguyên giới. Việc này còn cần phải hỏi sao? Kinh Như Tuyết nhún vai, giọng điệu vô cùng phách lối và trào phúng. Hiện giờ phù tiên giới và thiên giới đều đang để trống ngôi vị chúa tể, phù tiên giới là đại bản doanh của tu thần, thì chắc chắn là không có chúa tể, cho dù có thì cũng chính là hắn, vậy thì chỉ còn lại thiên giới mà thôi. Việc này mà cũng phải hỏi. Đầu bị chập mạch à? Đám người nghe Kinh Như Tuyết nói, lập tức giận đến tím mặt, trán ai cũng nổi gân xanh. Một hậu bối đột nhiên trở thành tân chúa tể, tiếp đó đến đây trào phúng tất cả các chúa tể khác, mà lý do dễu cợt còn khiến ngươi không thể nào phản bác. Ngươi nói có tức không? Không thể nào. Hằng Khô chúa tể vũ giới giận dữ kêu lên một tiếng. Thiên giới đã bị thiên cương mở đại trận cấm chế bản nguyên. Ngươi dựa vào cái gì mà có thể qua mắt được tất cả chúa tể chúng ta, thần không biết quỷ không hay chiếm được thiên giới. Dù sự thật rành rành ngay trước mặt, nhưng trong lòng các chúa tể này cũng không muốn tin tưởng và thừa nhận. Tin tưởng, thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân mình vô năng. Bao nhiêu người đang chú ý như vậy, thế mà vẫn để tu thần chiếm được, đây không phải vô năng thì là gì? Kinh Như Tuyết đối diện với lời quát của Hằng Khô. Chẳng thèm nổi giận, chỉ cười nói. Không tin thì thôi, sao ta phải cần ngươi tin chứ? Chúng ta vốn là kẻ địch cơ mà, đúng không? Về sau ta sẽ giết sạch các ngươi. Những lời này như dao đâm vào tim. Quan hệ giữa các đại chúa tể chính là cạnh tranh, nhưng không phải là ngoài mặt, chỉ có một lần trở mặt duy nhất chính là mọi người liên thủ đối phó với Bắc Lý mà thôi. Nhưng khi đối phó không thành công, họ lại lấy lại vẻ ôn hòa ngoài mặt, ít nhất là không nói trước mặt Bắc Lý ngươi là kẻ địch của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ thịt ngươi. Nhưng Kinh Như Tuyết lại khác, nàng nói thẳng sau này sẽ giết chết bọn họ. Còn nói một cách vô cùng quyết liệt. Đồ láo xược. Ngươi là cái thá gì? Dựa vào tà thuật vớ vẩn gì của tu thần để đạt được ngôi vị chúa tể, nên ngươi vọng tưởng rằng mình đã ngang hàng với chúng ta sao? Thiên Mưu Chúa Tể Vẫn Sinh Giới nổi giận nói. Kinh Như Tuyết liếc nhìn Thiên Mưu một cái, cười nhạo, ngươi lại là cái thá gì? Ta thuộc vớ vẩn. Nếu ngươi lợi hại như thầy của ta, thì đưa ra đây một chúa tể xem nào. Không thì đứng im ngậm miệng ở bên cạnh, giả vờ chính nghĩa cái gì. Không nói thì cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Ngươi! Thiên Mưu nghe Kinh Như Tuyết nói vậy tức đến nổ phổi. Mặt đỏ gay như một miếng gan lợn. Rành con, ngươi có biết ngươi đang đối diện với ai không? Tu thần khăng khăng cố chấp, gây thù hằn tứ phía, chúng ta chỉ là không rảnh rỗi để ý đến hắn. Một khi chúng ta cảm thấy hắn không thể dạy dỗ không biết tốt xấu, thì mấy đại chúa tể chúng ta liên thủ lại, ngươi cảm thấy chúng ta không đối phó được với một tu thần sao? Dù cộng cả ngươi vào, cũng còn dư sức. Giờ ngươi đã trở thành tân chúa tể, ngươi có tư cách để quyết định cuộc đời mình, muốn tiếp tục theo tu thần tìm đường chết, hay là gia nhập với chúng ta? Phạt Ngô nói bằng giọng nghiêm túc. Lão ta nói những lời này cũng là thật lòng, trở thành chúa tể đương nhiên là đã thoát khỏi mọi ràng buộc, chỉ có điều muốn thu được nhiều lợi ích hơn thì phải có chỗ đứng. Thiên Nguyên Tử không lợi hại sao? Lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất kể ai trong đám chúa tể này lão cũng có thể dễ dàng tẩn cho một trận. Nhưng vì sao lão vẫn lựa chọn làm việc cho giới chủ nhị nguyên giới thiên? Cũng chỉ vì lão muốn thu được nhiều hơn nữa. Những thứ mà lão muốn bây giờ, chỉ thông qua giới chủ nhị nguyên giới thiên mới có thể nhận được. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Cũng không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, thứ nhận được tỷ lệ thuận với thứ mình bỏ ra. Những người khác nghe Phạt Ngô nói, biết lão ta muốn lôi kéo Kinh Như Tuyết, lập tức chau mày lại. Bọn họ vô cùng coi thường và chán ghét người của tu thần. Huống hồ dù Kinh Như Tuyết đồng ý gia nhập với bọn họ, thì bọn họ có dám tin không? Không sợ đây là âm mưu của nàng ta và tu thần sát. Kinh Như Tuyết hứng thú quan sát Phạt Ngô, cười nhạo nói, ý ngươi là muốn ta phản bội thầy mình, tiếp đó gia nhập vào các ngươi. Đây không phải là phản bội, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi sống vì bản thân ngươi, chứ không phải vì những người khác. Phạt Ngô hơi nheo mắt đánh giá Kinh Như Tuyết, giọng điệu cao ngạo. Cuộc đời lão chỉ tin điều này, lợi ích của mình mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là phù du. Kinh Như Tuyết bật cười ha hả, nhìn Phạt Ngô với vẻ mặt nghiền ngẫm, xem ra thầy ta nói đúng. Ngươi đã già rồi, nên về hưu đi thôi. Không thì tư tưởng cổ hủ của ngươi sẽ ăn mòn vạn giới, khiến toàn bộ sinh linh ở vạn giới này theo các ngươi đi về hướng diệt vong. Chương 633, lời nói đáng sợ. Vô cùng giận dữ. Những gì Kinh Như Tuyết nói trước mặt đám chúa tể, quả thực trước đây tu thần đã từng nói vậy. Đám lão già này đã già rồi không theo kịp thời đại. Trong đầu bọn họ đang nghĩ gì? Làm thế nào tiêu diệt đối phương, làm thế nào chiếm được nguyên giới của đối phương, làm thế nào có thể đứng sau trục lợi mà không thiệt hại gì? Những tích điểm chuyển kiếp ở nguyên giới thiên khác đã hoàn thành đại nhất thống, dù là nguyên giới thiên có tích điểm chưa chuyển kiếp thì người ta cũng đều đoàn kết nhất trí, chống đỡ ngoại địch. Còn cửu nguyên giới thiên thì đang làm gì? Tự giết lẫn nhau. Hoặc là phản bội. Hiện giờ tu thần vẫn chưa thể xác định được ngoài Thiên Nguyên Tử, Bắc Lý và Trường Hà ra, thì còn có chúa tể nào khác thông đồng với giới ngoại thiên khác hay không? Sống vì bản thân mình, không hề có chút trung tâm nào. Rõ ràng là có nhà, lại cứ muốn sống như cô hồn giả quỷ. Suy cho cùng vẫn là sợ, đám chúa tể này sợ những gì họ đang có sẽ bị cướp sạch, sợ mình đứng dưới người khác, sợ chết đi. Ngươi đang nói gì? Phạt Ngô nghe Kinh Như Tuyết nói vậy, giận đến nhăn nhó mặt mày, hai mắt đỏ sọc. Lời Kinh Như Tuyết chẳng khác nào cho bọn họ một cái bạt tai thật đau. Trong lòng bọn họ không biết ư. Biết, nhưng không thừa nhận. Nhưng bây giờ Kinh Như Tuyết lại đâm vào lòng bọn họ một dao, vén bức màn vẫn luôn che đậy suy nghĩ của bọn họ lên. Ranh con! Ngươi thật sự cho rằng thầy mình là vô địch à? Ngươi cho rằng chúng ta không làm gì được các ngươi sao? Qua Thiên cũng vô cùng phẫn nộ. Bàn về tự cao tự đại, lão ta và Phạt Ngô có thể đấu một trận, hơn nữa lão ta vẫn luôn xem thường các chúa tể khác, cảm thấy bọn họ hoàn toàn không so được với mình, chỉ lão ta mới có thể trở thành người đứng vững đến cuối cùng. Khi các chúa tể khác đang từng bước củng cố cuộc sống của mình thì lão ta làm gì? Lão ta lập ra kế hoạch người xuyên không? Lợi dụng hệ thống mình tạo ra để đưa người xuyên không đến các nguyên giới khác, cho họ âm thầm ăn cắp sinh linh chi lực của các nguyên giới, sau đó mình tự tiến hành thu hoạch. Lão ta vẫn luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa lão ta quả thực đã làm được. Tu vi qua thiên đã dần áp sát Phạt Ngô, trở thành cường giả thứ hai ở chính đại nguyên giới. Cho nên lời kinh như tuyết nói khiến lão ta không thể chấp nhận được. Sao nào? Nhìn bộ dạng phẫn nộ dữ tợn của các ngươi kìa, lời của ta đâm trúng nỗi đau của các ngươi rồi chứ gì? Kinh như tuyết nhìn đám chúa tể, cười lạnh hỏi. Mồm mép tép nhảy. Ngươi cứ ở bên cạnh tu thần chờ cùng bị hủy diệt đi. Trường Hà nghiêm giọng quát. Kinh như tuyết cười khẽ mấy tiếng, nhìn đám người xung quanh một vòng, tiếp đó giơ ngón tay chỉ vào từng người, vừa chỉ vừa nói, lần này ta tới, không phải để cãi nhau với các ngươi, chỉ chuyển giúp thầy ta một câu nói mà thôi. Miếu thiên thần ta từ nay trở đi chính thức tuyên chiến với tất cả các chúa tể. Gồm cả người sau lưng ngươi. Câu cuối cùng của Kinh Như Tuyết là nói với Bắc Lý và Trường Hà. Tuyên chiến với chúng ta. Ha ha ha. Hay. Hay lắm. Chúng ta ngược lại muốn xem các ngươi tuyên chiến thế nào. Đám chúa tể giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn Kinh Như Tuyết tràn đầy thù hận. Phạt Ngô lại không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Bắc Lý và Trường Hà. Câu cuối cùng của Kinh Như Tuyết rõ ràng là nhằm vào hai người này. Tại sao nàng ta lại nói vậy? Người sau lưng Bắc Lý và Trường Hà. Người sau lưng hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Cùng một người ư? Trong chớp mắt, trong đầu Phạt Ngô hiện lên rất nhiều nghi ngờ. Sau khi Trường Hà và Bắc Lý nghe ra ý tứ trong câu cuối cùng Kinh Như Tuyết, trong khi các chúa tể khác nói những lời ác độc và châm chọc Kinh Như Tuyết, thì hai người họ chỉ nói tượng trưng mấy câu. Dù sao cũng chột dạ. Nói nhiều thêm cũng vô dụng, các ngươi cứ chờ lấy là được, nhất là hai người các ngươi. Kinh Như Tuyết lại một lần nữa chỉ vào Bắc Lý và Trường Hà. Lần này ánh mắt các chúa tể khác đều lướt qua vẻ khác thường. Đồ hỗn xược. Ngươi lại cố ý tung ra lời giả dối gì? Trường Hà tức giận quát lớn. Lão ta biết về thân phận giữa Thiên Nguyên Tử và Tu Thần, bởi vì trước đây lão ta từng đi cùng Thiên Nguyên Tử đến tìm Tu Thần. Trường Hà vẫn luôn lo lắng Tu Thần sẽ làm lộ quan hệ giữa mình và Thiên Nguyên Tử, nhưng khi nghe Thiên Nguyên Tử nói Tu Thần không làm vậy. Lão ta chỉ đành chấp nhận. Nhưng thái độ của Kinh Như Tuyết hôm nay rõ ràng là muốn nói ra thân phận giữa mình và Thiên Nguyên Tử. Quả nhiên là một nhà súc sinh. Lão súc sinh Thiên Nguyên Tử này hoàn toàn không thể tin cậy được. Trường Hà thầm chửi Thiên Nguyên Tử và Tu Thần hết lời. Loại tiểu nhân thâm hiểm, thiếu đạo đức như Tu Thần sao lại không để bại lộ chuyện ấy được chứ? Bắc Lý liếc mắt nhìn Trường Hà, cau mày lại. Lão ta không quan tâm lắm, dù sao đã cùi thì chẳng sợ lỡ, các chúa tể khác không thể nào liên thủ với lão ta được. Nhưng vấn đề của Trường Hà lại khiến trong lòng lão ta sinh ra cảnh giới. Sao nào? Chẳng lẽ muốn ta nói rõ ràng ra hả? Kinh Như Tuyết khinh thường nhìn Trường Hà, vẻ mặt đầy châm chọc. Nhiệm vụ chủ yếu nhất mà Tu Thần giao cho nàng chính là việc này. Thiên Nguyên Tử đã giở trò, thì đương nhiên Tu Thần cũng sẽ ngãi bài, người đầu tiên muốn bóc ra chính là Trường Hà. Ngươi cảm thấy có người tin những lời nói nhảm của ngươi sao? Trường Hà lạnh giọng nói. Ta lại muốn nghe đấy. Bắc Lý nheo mắt lại, nói đầy ẩn ý, Trường Hà căm tức nhìn Bắc Lý, trầm giọng nói, ngươi có tư cách gì? Bắc Lý, bây giờ chúng ta còn chưa đối phó ngươi, là còn nể giao tình bao năm qua. Nhưng điều đó không chứng tỏ rằng sau này chúng ta sẽ không đối đầu với ngươi. Quan hệ giữa ngươi và Tu Thần bây giờ còn chưa chứng minh được sự trong sạch đâu, chẳng lẽ hai người các ngươi đang diễn trò đưa đẩy ở đây? Trường Hà nói vậy cũng hơi có lý. Lúc trước các chúa tể đã nghi ngờ Bắc Lý và Tu Thần là cùng một bọn, thậm chí cảm thấy người đứng sau lưng Tu Thần chính là Bắc Lý, đây cũng chính là cái cớ để bọn họ liên thủ đối phó Bắc Lý giới. Chỉ có điều dù mọi người nói thế nào thì Bắc Lý vẫn cứ khăng khăng phủ nhận, lúc đó Thiên Cương lại rời đi, khiến các chúa tể không tiếp tục vây công Bắc Lý nữa. Phải tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ, lại thêm lời ám chỉ vừa rồi của Kinh Như Tuyết, lập tức khiến các chúa tể khác liên hệ Bắc Lý và Tu Thần lại với nhau. Đưa đẩy. Ngươi quá xem trọng lão rồi, lão còn thảm hơn ngươi. Đều là đồ ngu bán mạng cho Thiên Nguyên Tử. Trước đây nếu không phải là Thiên Cương lâm trận bỏ chạy, thì bây giờ Bắc Lý Giới đã là của Trường Hà rồi. Kinh Như Tuyết cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Kinh Như Tuyết vừa dứt lời, như quăng thêm một quả bom ra, khiến tất cả các chúa tể đều biến sắc, kinh ngạc nhìn nàng. Trường Hà thì cả khuôn mặt đều đen xì. Tu thần thực sự muốn vạch trần tất cả bí mật của lão ta một Thiên Nguyên Tử. Đồ khốn nhà ngươi. Ngươi và tên đồ đệ của ngươi đều là đồ khoác lác. Ngươi thì hay rồi, chỉ có một mình nên chẳng làm sao hết. Nhưng lão tử còn cả một nguyên giới. Bây giờ bị Kinh Như Tuyết nói hết ra như thế, sợ rằng đã đẩy lão ta vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, Trường Hà thầm chửi với Thiên Nguyên Tử thầm tệ, nếu bây giờ Thiên Nguyên Tử ở trước mặt có lẽ lão ta sẽ lao vào nền cho một trận. Chương 634, Chúa Tể Chí Tôn, không phải là chuyện đùa. Mặt Bắc Lý hiện lên vẻ hoang mờ an. Rốt cuộc vì sao Kinh Như Tuyết lại mắng cả Trường Hà vào đấy? Nàng ta biết quan hệ giữa mình và Thiên Nguyên Tử cũng không phải chuyện gì lạ, dù sao Thiên Nguyên Tử cũng là sư phụ của tu thần, nhưng sao Kinh Như Tuyết lại kéo theo cả Trường Hà? Hơn nữa biểu cảm của Trường Hà cũng không thích hợp lắm. Nếu ngươi còn khích Bác Ly Gián nữa, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Trường Hà nhìn chằm chằm Kinh Như Tuyết bằng ánh mắt tối tăm, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ lão ta cáu điên lên rồi, giận Kinh Như Tuyết một thì giận Thiên Nguyên Tử mười. Nếu không phải Thiên Nguyên Tử nói thì làm sao nàng ta biết được quan hệ giữa bọn họ? Bắc Lý vẫn luôn bị lão ta và Thiên Nguyên Tử che giấu, điều khiển như một công cụ, nếu như vạch trần chuyện này ra, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những chuyện lúc trước. Thậm chí còn gây ra nhiều khó khăn cho việc bọn họ chiếm Bắc Lý giới. Nếu không chiếm được một nguyên giới nào, thì đến lúc đó làm sao mà báo cáo cho giới chủ nhị nguyên giới thiên được? Kinh Như Tuyết, chẳng lẽ ngươi và thầy của ngươi chỉ có những thủ đoạn đó thôi sao? Nói tào lao như thế là định làm gì? Để những chúa tể khác đối phó với ta à? Tiếp đó để các ngươi ngồi ngoài làm ngư ông đắc lợi. Bắc Lý cười lạnh nói với vẻ mặt thâm trầm. Chỉ sợ kế hoạch của các ngươi tốn công vô ích thôi, ta vốn không hề hợp tác với bọn họ. Ngươi nên đổi người khác đi. Bắc Lý cười gằn một tiếng, sắc mặt có chút đắc ý, lão ta vốn đã đoạt tuyệt quan hệ với các chúa tể khác, trước đây bọn họ liên thủ đối phó mình, lão ta cảm thấy Kinh Như Tuyết vẫn còn ngây thơ lắm, chỉ cần mình nói ra lời này, các chúa tể khác sẽ nhận định là nàng ta đang nói dối, chẳng qua là để nói xấu lão ta và Trường Hà mà thôi. Quả nhiên, đám chúa tể nghe Bắc Lý nói xong, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Trường Hà nheo mắt nhìn Kinh Như Tuyết, không lên tiếng nữa. Thực ra Bắc Lý nói câu đó cũng là giúp lão ta thoát khỏi hiềm nghi, cho nên lão ta đương nhiên không dám lắm lời vào thời điểm này. Kinh Như Tuyết nhìn đám người xung quanh một vòng, bật cười ha hả, cho nên các ngươi đều cảm thấy ta đang nói dối sao? Chứng cứ. Tất cả đều cần có chứng cứ, đúng không? Phạt Ngô lạnh nhạt nói. Bắc Lý và Trường Hà cùng âm thầm thở phào một hơi. Bọn họ biết Kinh Như Tuyết chắc chắn không có chứng cứ. Toàn bộ chỉ là lời nói ngoài miệng. Cho dù lúc trước Trường Hà từng đi cùng Thiên Nguyên Tử đến tìm tu thần, thì cũng không hề để lại bất cứ chứng cứ nào. Đối với các chúa tể mà nói, mấy thứ như video đều vô dụng, bởi vì có thể làm giả được. Vì sao ta phải đưa chứng cứ cho các ngươi chứ? Các ngươi có tin hay không đều chẳng hại gì đến ta cả. Đợi sau này các ngươi bị ám hại sau lưng, chúng ta vẫn là bên được lợi mà, đúng chứ? Cho nên nói cho các ngươi biết, chỉ để các ngươi nghi kỵ lẫn nhau mà thôi. Kinh Như Tuyết nói suýt chút nữa khiến đám chúa tể học máu, mặt ai nấy đều đen xì. Không ngờ nàng ta lại thẳng thắn thừa nhận nói ra điều đó để bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Coi chúa tể bọn họ là gì chứ? Đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi đi đi. Ở đây không chào đón ngươi. Quay về nói với tu thần, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ khiến hắn phải nôn ra đồ vật không nên có. Phạt Ngô lạnh giọng nói với Kinh Như Tuyết. Lão ta không muốn nói nhiều lời với Kinh Như Tuyết nữa. Dù bây giờ nàng đã trở thành chúa tể, nhưng trong lòng Phạt Ngô vẫn coi thường như trước, cho rằng nha đầu điên này chiếm được ngôi vị chúa tể rồi tới đây khoe khoang một phen mà thôi. Đương nhiên là ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Kinh Như Tuyết nói. Ngươi muốn chúng ta đuổi ngươi đi sao? Qua Thiên sẵn giọng quát lên. Kinh Như Tuyết nhìn lão ta, nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi không đuổi được ta đâu. Nơi này chỉ là thần thức ảo ảnh mà thôi. Ta có bản nguyên chúa tể, khi không gian chúa tể này mở ra, ta có thể tùy ý đi vào. Các ngươi lấy gì để đuổi ta đây? Hỗn xược. Trường Hà giận dữ quát. Ngươi im mồm đi, còn chưa cởi được tội ra đâu, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Kinh Như Tuyết đột nhiên nhìn sang phía Trường Hà, giễu cợt nói. Ngươi. Trường Hà thấy vẻ mặt của Kinh Như Tuyết, trong lòng chợt giật thót. Biểu cảm này lão ta quá quen thuộc, chính là chiêu trò của tu thần. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Phạt Ngô hỏi. Kinh Như Tuyết nhún vai, nói, ta sắp nói xong rồi, không cần sốt ruột. Các ngươi tin hay không là việc của các ngươi? Nhưng nhiệm vụ của ta là phải nói ra một vài chuyện, hiện giờ chưa nói xong đâu. Trong lòng Bắc Lý và Trường Hà chợt trung lên. Vẫn chưa hết sao? Rốt cuộc trong lòng hai thầy trò các ngươi đang tính toán điều gì vậy? Vì sao chính đại nguyên giới lại sinh ra loại người kỳ ba khiến người ta vô cùng ghét bỏ như các ngươi chứ? Được. Chúng ta sẽ nghe. Không ngờ Phạt Ngô lại đồng ý, Bắc Lý và Phạt Ngô đồng thời nhìn về phía Phạt Ngô, trong lòng họ không nắm bắt được suy nghĩ của đám chúa tể này. Lỡ đâu Kinh Như Tuyết nói ra, dù không có chứng cứ nhưng trong lòng các chúa tể khác cũng sẽ sinh ra cảnh giác và hoài nghi. Việc này đối với họ chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, bây giờ Bắc Lý còn chưa biết quan hệ giữa Trường Hà và Thiên Nguyên Tử, lão ta chỉ muốn giữ kín thân phận của Thiên Nguyên Tử mà thôi. Chỉ cần Thiên Nguyên Tử chưa bị lộ ra, thì Bắc Lý có lòng tin sẽ đối phó được với các chúa tể khác. Một khi Thiên Nguyên Tử bị lộ thân phận, thì các chúa tể khác sẽ đề cao cảnh giác và đề phòng, đến lúc đó rất khó khăn để ra tay xử lý đám già này. Mau nói đi. Ta cũng muốn xem, ngươi có thể nói ra được chuyện gì. Qua Thiên cũng lên tiếng. Thực ra lão ta tin ba phần vào lời nói của Kinh Như Tuyết. Lão ta biết chắc chắn đằng sau Bắc Lý có người, hơn nữa còn không phải là bất cứ ai trong đám chúa tể này. Hoặc là giới ngoại thiên. Hoặc là một sự tồn tại thần bí nào đó ẩn nấp trong chính đại nguyên giới. Về phần chuyện của Trường Hà thì Qua Thiên không tin, dù sao Trường Hà chưa từng lộ ra sơ hở gì, trước đây lão ta còn từng cùng mình đến thảo phạt tu thần, sau đó hóa thân nửa chúa tể bị hủy diệt. Chuyện đầu tiên ta muốn nói là, hiện giờ ta chính là tân chúa tể của thiên giới. Chuyện thứ hai, người đứng sau lưng Bắc Lý và Trường Hà là cùng một người. Kinh Như Tuyết nói đều đều. Buồn cười. Ngươi còn dám nói người sau lưng ta và Trường Hà là cùng một người. Bắc Lý chợt ngắt lời. Việc thứ ba đâu? Phạt Ngô nhíu mày, liếc Bắc Lý một cái. Ánh mắt kia khiến Bắc Lý sợ hết hồn, âm thầm nghiến răng không dám lên tiếng nữa. Uy tín của Phạt Ngô vẫn rất lớn, các chúa tể khác ồn ào thế nào cũng được, nhưng vẫn phải nể mặt lão ta. Kinh Như Tuyết nhìn Bắc Lý, khóe miệng nở nụ cười hứng thú, chậm rãi nói tiếp. Chuyện thứ ba chính là trong chính đại nguyên giới đã xuất hiện một chúa tể chí tôn. Chúa tể chí tôn là gì, ta nghĩ trong lòng các vị chắc hẳn đều hết sức rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Kinh Như Tuyết vừa dứt lời, đám chúa tể lập tức xôn xao như ong vỡ tổ, ánh mắt mỗi người đều như gặp ma quỷ, ngay cả Phạt Ngô cũng phải trợn tròn mắt. Bắc Lý cũng ngây người, bởi vì lão ta không hề biết thực lực thực sự của Thiên Nguyên Tử. Nhưng Trường Hà thì biết. Và giờ thì lão ta đang sầm mặt lại. Nếu tin tức này được xác nhận, sợ rằng tất cả chúa tể của chính đại nguyên giới sẽ liên hiệp lại ngay. Chúa tể chí tôn, không phải là chuyện đùa. Chương 635, các ngươi đều phải chết, đừng mơ ai được sống. Tất cả chúa tể có mặt nghe Kinh Như Tuyết nói xong, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nét mặt ai nấy đều thay đổi liên tục. Sao bọn họ không biết chúa tể chí tôn có ý nghĩa thế nào? Chuyện này thà tin là có, còn hơn là không tin. Nếu là sự thật, thì bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu dậy. Ngươi có biết lời ngươi nói có ý nghĩa thế nào không? Phạt Ngô lạnh giọng quát hỏi. Nét mắt lão ta trở nên vô cùng nghiêm trọng, đôi mắt sâu như vũ trụ mênh mông lộ ra một thứ sức mạnh chấn động lòng người. Khiến thần hồn Kinh Như Tuyết hơi rung động. Lão già này có thực lực rất mạnh. Còn mạnh hơn các chúa tể khác rất nhiều. Thậm chí chỉ kém một bước thôi là trở thành chúa tể chí tôn. Kinh Như Tuyết nhìn Phạt Ngô, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. các chúa tể khác coi thường Kinh Như Tuyết cũng coi thường bọn họ, nhưng Phạt Ngô này lại thì Kinh Như Tuyết không thể không xem trọng. Nếu sau khi phép tắc tích điểm sụp đổ, Phạt Ngô này chính là biến số lớn nhất trong thiên hạ. Tương đương với Thiên Nguyên Tử. Ta biết, cho nên ta mới nói cho các ngươi biết. Kinh Như Tuyết nhìn Phạt Ngô, trả lời. Đám chúa tể đều để lộ vẻ mặt khó coi. Thiên Mưu chúa tể vẫn sinh giới nói, càng rỡ. Chính đại nguyên giới ta làm sao mà xuất hiện chúa tể chí tôn được? Sự tồn tại của chúa tể chí tôn chỉ sau mỗi tích điểm chuyển kiếp, cũng là điều kiện tiên quyết khiến phép tắc tích điểm sụp đổ. Bây giờ mặc dù phép tắc tích điểm không còn ổn định, nhưng vẫn chưa hề sụp đổ, ý chí tích điểm còn chưa kiếp, làm sao đã sinh ra chúa tể chí tôn được? Thiên Mưu nói khiến đám chúa tể thở phào một hơi. Đúng, quả thực là rất có lý. Phép tắc tích điểm sụp đổ, nguyên giới thiên rơi vào cảnh giới không có quy tắc, khi đó ngưu quỷ xà thần gì cũng sẽ xuất hiện. Đẳng cấp vượt qua cả chúa tể cũng sẽ xuất hiện. Chúa tể chí tôn chỉ cách tích điểm một bước mà thôi. Nhưng một bước này cũng là bước khó khăn nhất. Một khi chúa tể chí tôn thực sự xuất hiện, thì đối phương sẽ làm gì? Sẽ tiêu diệt toàn bộ chúa tể các nguyên giới khác. Tiếp đó có được một nguyên giới thiên hoàn chỉnh, và cuối cùng quyết đấu với tích điểm chuyển kiếp. Thắng được tích điểm chuyển kiếp thì có thể trở thành tân tích điểm. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, dù sao trước đây chưa từng xuất hiện chuyện đó. Trong các nguyên giới thiên khác, chúa tể chí tôn chính xác là đã từng xuất hiện. Nhưng đều không đối đầu được với tích điểm chuyển kiếp, mà bị người mở đường xử lý từ sớm rồi. Sự xuất hiện của chúa tể chí tôn chắc chắn là dấu hiệu của phép tắc tích điểm sụp đổ sao? Thế nên mới nói các ngươi cổ hủ không chịu thay đổi, hết thuốc cứu chữa, vĩnh viễn chỉ nhìn vào thông tin mà tích điểm để lại cho mình, coi nó là chân lý. Đúng là một đám ngu xuẩn. Ngươi có thấy Trường Hà người ta bình tĩnh hơn các ngươi rất nhiều không, vì sao? Bởi vì người sau lưng lão ta chính là chúa tể chí tôn. Vẻ mặt Kinh Như Tuyết tràn đầy vẻ giễu cợt. Nàng thực sự rất xem thường đám chúa tể này. Mãi mãi ông dĩ vãng mà sống quay ngày. Ai nói chúa tể chí tôn xuất hiện thì phép tắc tích điểm chắc chắn sẽ sụp đổ. Giới ngoại thiên sao? Có khả năng. Nhưng giới ngoại thiên sẽ nói sự thật cho bọn họ sao? Ngu hết chỗ nói, người ta chỉ ước gì chiếm được nguyên giới thiên của ngươi mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là nơi phát ra thông tin chính là ý chí tích điểm. Thời điểm cửu nguyên giới thiên sinh ra, nhóm sinh linh đầu tiên nhận được nhiều tin tức nhất, mà tin tức đó cũng là do ý chí tích điểm truyền lại cho bọn họ. Tin tức mà nó cho đương nhiên chính là bố cục có lợi cho chính nó. Câu mắng của Kinh Như Tuyết làm đám chúa tể á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. Đúng là tin tức về phép tắc tích điểm, chúa tể chí tôn chính là do ý chí tích điểm truyền lại cho bọn họ, mà bọn họ sống nhiều năm như vậy cũng đã xác thực những tin tức mà ý chí tích điểm truyền lại đó. Cho nên đối với tin tức mới, bọn họ vẫn theo bản năng nghĩ về hướng mà ý chí tích điểm đã vẽ ra lúc trước. Tu thần là một kẻ ghê gớm. Thủ đoạn mà ý chí tích điểm sắp đặt năm đó, bây giờ bị kiếp sau của mình phá sạch. Tự mình chặt tay mình, hỏi ngươi có sợ không? Vì sao tu thần lại nói ra chuyện này cho các đại chúa tể? Muốn khiến tất cả chúa tể sinh ra nghi ngờ. Không còn tin vào tin tức mà ý chí tích điểm truyền lại lúc trước. Vẫn là câu nói đó, thời đại đã thay đổi. Bây giờ tích điểm của các nguyên giới thiên khác đã hóa thành người và kiểm soát toàn bộ nguyên giới thiên, vậy mà hắn mới chỉ đang chào hỏi với đám chúa tể này, hơn nữa còn xuất hiện sự xâm nhập của giới ngoại thiên. Đến lúc đó rất nhiều tin tức sẽ bị xáo trộn. Hắn sợ rằng đám chúa tể ngu xuẩn này sẽ bị giới chủ nguyên giới thiên khác lừa cho mất mạng. Cho nên tu thần dứt khoát cho bọn họ một liều thuốc mạnh, để bọn họ phải nghi ngờ cuộc sống, không dám tin tưởng dễ dàng vào điều gì nữa. Ngươi cho chúng ta là đồ ngu sao? Hằng Khô căm tức quát hỏi Kinh Như Tuyết. Tin tức này quá đã kích đối với lão ta, đến mức lão ta nổi khùng không thể khống chế được tâm trạng. Ngu hay không ngu chẳng liên quan gì đến ta cả. Thầy của ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu, thế lực giới ngoại thiên giờ đã xâm lấn vào trong rồi, chúa tể nội đấu thì không sao, nhưng nếu ai cấu kết với giới ngoại thiên thì chính là kẻ địch của tất cả mọi người. Các ngươi rốt cuộc muốn giữ cửu nguyên giới thiên hay là muốn hủy diệt cửu nguyên giới thiên? Tự mình lựa chọn đi. Bây giờ ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết. Bắc Lý đã đầu quân cho giới ngoại thiên, giới ngoại thiên đã bồi dưỡng ra một chúa tể chí tôn trong nguyên giới thiên của chúng ta. Mà Bắc Lý và Trường Hà chính là tay sai của chúa tể chí tôn đang ẩn nấp đó. Dù sao Bắc Lý cũng đáng thương, lão ta chỉ là con cờ, Trường Hà mới là người biết hết thảy. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi Kim Như Tuyết nói xong hết, cả người thả lỏng khá nhiều, phải che giấu nhiều điều trong lòng quả là bí bách. Bây giờ cuối cùng nàng cũng nói xong, nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành rồi. Nàng không muốn ở quá lâu với đám chúa tể ích kỷ đạo đức giả này. Khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Một đám lão già cổ hủ bất tử, trong lòng chỉ có một mình, cửu nguyên giới thiên là nơi bọn họ sinh ra, là quê hương của mình, vậy mà bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có lợi ích, không hề có bất cứ tình cảm nào ràng buộc. Một đám chúa tể ích kỷ vô tình, chỉ cần đủ điều kiện để phản bội thì bọn họ sẽ phản bội trong nháy mắt. Cho nên Kinh Như Tuyết rất tán đồng với lời nói của tu thần, già thì về hưu đi, không về hưu thì chết, chết triệt để. Rõ ràng các chúa tể ở cửu nguyên giới thiên không một người nào nghĩ đến chuyện về hưu. Cho nên tu thần sẽ tiêu diệt từng người một. Hình thần câu diệt, triệt để xóa bỏ. Người nói láo. Trường Hà chỉ vào Kinh Như Tuyết, đôi mắt đỏ sọc đầy sát khí, giận dữ trống lên. Kinh Như Tuyết liếc mắt nhìn lão ta, bật cười ha hả, nói láo thì sao? Thôi được rồi, những gì thầy bảo ta đã nói hết. Chẳng phải các ngươi phiền ta ở đây sao? Vậy ta đi ngay đây, về phần các ngươi tin hay không thì tùy. Thầy nói các ngươi sẽ không bao giờ từ bỏ địa vị và thực lực của mình, đều muốn liều mạng trèo lên cao hơn. Cho nên các ngươi đều phải chết, đừng mơ có ai sống sót. Chuẩn bị cho kỹ đi các vị, thầy ta sắp ra tay rồi đấy. Tiện thể báo trước luôn. Mục tiêu tiếp theo của thầy ta chính là Kinh Như Tuyết dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên chỉ vào Bắc Lý. Là Bắc Lý giới của ngươi. Chuẩn bị cho tốt đi. Nói xong, bóng dáng Kinh Như Tuyết lập tức biến mất. Nghe xong một tràng, các chúa tể vẫn không thể lấy lại được tinh thần, mãi đến khi Kinh Như Tuyết biến mất cũng không thấy ai lên tiếng. Chương 636, giết hắn, ngươi có thể chứng minh mình trong sạch. Sau khi Kinh Như Tuyết đi, bầu không khí trong không gian chúa tể vô cùng nặng nề. Sắc mặt Bắc Lý cực kỳ khó coi, hơi thở dồn dập. Câu vừa rồi của Kinh Như Tuyết chính là kiêu chiến với Bắc Lý lão. Mục tiêu tiếp theo của tu thần chính là Bắc Lý giới. Thiên Nguyên Tử là sư phụ của tu thần, hai người đều biết thực lực của đối phương đến đâu, bây giờ tu thần không đối phó với người khác. Mà lại muốn đối phó với Bắc Lý giới của mình. Vì cái gì? Bắc Lý chớp mắt bèn nghĩ lại những gì Kinh Như Tuyết vừa nói. Người sau lưng Trường Hà cũng là Thiên Nguyên Tử. Còn Bắc Lý lão chỉ là một công cụ hình người mà thôi. Nếu Kinh Như Tuyết nói sự thật, thì tình cảnh của lão ta trở nên vô cùng nguy hiểm. Thiên Nguyên Tử vẫn luôn hợp tác với Trường Hà, nhưng chưa bao giờ nói với mình, chứng tỏ điều gì. Rõ ràng là Thiên Nguyên Tử đang muốn âm thầm hãm hại mình. Lão cũng muốn chiếm đoạt Bắc Lý giới của mình. Nghĩ tới đây, đầu óc Bắc Lý choáng váng, một nỗi tức giận sộc lên. Bây giờ bất kể là Kinh Như Tuyết nói thật hay giả, lão ta cũng phải quay về ngay lập tức. Hơn nữa không thể tin tưởng Thiên Nguyên Tử được nữa, nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Đề phòng bất trắc. Những gì Kinh Như Tuyết vừa nói, các ngươi đã nghe rõ ràng rồi chứ? Phạt Ngô nhìn đám người xung quanh, giọng nói trầm thấp. Sắc mặt của lão ta cũng rất khó coi. Các chuyện khác lão ta không đều quan tâm, nhưng chúa tể chí tôn thì lão không thể để yên được. Nếu thực sự có chúa tể chí tôn thì lão ta phải làm thế nào? Vị trí của lão sẽ ở đâu? Hiện giờ lão ta vẫn chưa để đối đầu với một chúa tể chí tôn được. Buồn cười. Một con tranh không biết mùi đời nói linh tinh một trận, chẳng lẽ chúng ta tin ngay? Trường Hà cười khẩy một tiếng. Lão ta đương nhiên không thể để đám người này tin vào lời Kinh Như Tuyết. Những gì mà nàng nói đều là sự thật, hơn nữa còn gây bất lợi rất lớn cho lão ta và Thiên Nguyên Tử, thậm chí còn phá hỏng toàn bộ kế hoạch mà họ đã sắp đặt. Bây giờ Trường Hà chỉ muốn chửi cha mắng mẹ Thiên Nguyên Tử, đồ đệ của ngươi là loại người gì mà trong lòng ngươi không nắm rõ à? Lôi hết mọi quan hệ ra nói cho hắn biết. Nếu hắn không mang những chuyện đó ra để làm trò thì còn là tu thần sao? Trước đây Thiên Nguyên Tử dẫn Trường Hà đi gặp tu thần, trong lòng lão ta đã cảm thấy không thỏa đáng, dù sao quan hệ giữa bọn họ không thể để người khác biết. nhưng mọi hành động đều phải dựa vào lệnh của Thiên Nguyên Tử. Cho nên lão ta không thể ngăn cản. Bây giờ tình huống đáng lo nhất đã xảy ra, đám chúa tể này bất kể có tinh kinh như tuyết hay không, thì trong lòng vẫn sẽ có đề phòng. Mà bọn họ đã đề phòng thì rất nhiều chuyện không thể tiến hành được. Ngươi biết kinh như tuyết đang nói láo sao? Qua Thiên nhìn Trường Hà, ánh mắt mang vẻ nghiền ngẫm. Sao nào? Tức là ngươi tin tưởng lời nàng ta nói. Tin rằng chúa tể Chí Tôn đã xuất hiện, tin rằng ta và Bắc Lý là cùng một bọn, sau lưng là một chúa tể Chí Tôn thần bí. Trường Hà mắng lại Qua Thiên. Hơn nữa lời mắng của lão ta còn rất có kỹ thuật, kéo cả Bắc Lý vào trong với mình. Vừa rồi kinh như tuyết không hề nói Bắc Lý và lão ta hợp tác với nhau, chỉ nói người đứng sau là cùng một người mà thôi. Hằng Khô nheo mắt, nói, bây giờ là thời kỳ bất thường, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, đúng không? Tu thần chính là một biến số, trước khi hắn nổi dậy chúng ta không hề có chút xíu tin tức nào, bất chợt xuất hiện, rồi lại bất chợt cướp mất phù tiên giới, phá vỡ hoàn toàn bố cục của chính đại nguyên giới. Bây giờ hắn lại chiếm được cả thiên giới. Những việc khác chưa nói, ít nhất là hắn vẫn có thực lực, đúng chứ? Ngươi khẳng định hắn thực sự chiếm được thiên giới? Trường Hà cười lạnh hỏi ngược lại. Bây giờ chưa có chứng cứ gì cả, tất cả đều là từ miệng kinh như tuyết nói, Trường Hà chỉ cần nắm chặt lấy điểm ấy để phủ nhận là được. Dù không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ trong lòng các chúa tể khác, nhưng ít nhất đối phương cũng không thể trở mặt ngay. Sự xuất hiện của chúa tể Chí Tổ có thể lập tức khiến các chúa tể khác liên thủ lại, khi đó bọn họ sẽ không xử lý tu thần trước, mà sẽ ra tay với Thiên Nguyên Tử. Dù sao trong lòng mọi người, mặc dù tu thần lợi hại, thủ đoạn quỷ dị, nhưng ít nhất cũng cùng cấp độ với mình, nhưng chúa tể Chí Tôn thì lại khác. Nếu bọn họ không đối phó với chúa tể Chí Tôn mà lại dồn sức lực vào tu thần, đến lúc đó chết lúc nào cũng không biết. Đủ rồi. Phạt Ngô nhìn đám người mồm năm miệng mười tranh cãi, lập tức nhướng mày, thấp giọng quát một tiếng. Ta mặc kệ tu thần có phải chiếm được thiên giới thật hay không, cũng không để ý hắn có phải là người mở đường cho tích điểm hay không. Bây giờ ta chỉ muốn biết một điều, có phải thật sự đã xuất hiện chúa tể Chí Tôn rồi không? Phạt Ngô nói xong, nhìn về Trường Hà ở bên cạnh. Ánh mắt những người khác cũng lập tức dồn về phía lão ta với vẻ bất thiện. Trường Hà hơi sửng sốt. Sau đó không nhịn được bật cười, sao vậy? Nhìn ánh mắt của các ngươi. Có vẻ như đều tin vào lời kinh như tuyết thì phải. Nàng ta nói có chúa tể Chí Tôn thì thực sự sẽ có sao? Nàng ta nói ta biết chúa tể Chí Tôn là ai thì ta thực sự biết ư? Một người vô danh tự dưng lại trở thành chúa tể, mà các ngươi cũng đi tin lời nàng ta được sao? Không tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn bác bỏ. Qua Thiên lạnh giọng nói. Bắc Lý giữ im lặng, bây giờ ngọn giáo đang chĩa vào Trường Hà, lão ta đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Rồi sao? Các ngươi muốn thế nào? Bắt ta lại rồi sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ta sao? Trường Hà giận dữ nói. Sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với một chúa tể chẳng khác nào tự hạ tu vi mình xuống. Chẳng có chúa tể nào lại chịu làm cả. Lão ta cũng bắt được điểm này nên mới dám lớn lối như thế. Vãng sinh chuyển hồn thì không cần thiết, nhưng ngươi có thể chứng minh mình vô tội. Phạt Ngô nói. Chứng minh thế nào? Trường Hà nhướng mày, trong lòng sinh ra linh cảm chẳng lành. Phạt Ngô chính là chúa tể mạnh nhất, rốt cuộc lão ta có bao nhiêu thủ đoạn chẳng ai biết được, nói không chừng lão ta còn có những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Trường Hà bắt đầu lo lắng trong lòng. Các chúa tể khác cũng nhìn về phía Phạt Ngô với ánh mắt nghi hoặc. Trong lòng mọi người đều biết những gì từ miệng kinh như tuyết hoàn toàn không thể tìm được chứng cứ. Ngoại trừ sử dụng vãng sinh chuyển hồn ra, bọn họ không nghĩ còn có cách nào khác. Chẳng phải kinh như tuyết đã nói rồi sao? Người sau lưng ngươi và Bắc Lý là cùng một người, mà đám người chúng ta đều biết sau lưng Bắc Lý chắc chắn là có ai đó. Cho nên ngươi giết Bắc Lý thì có thể chứng minh mình trong sạch. Phạt Ngô lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Phạt Ngô vừa dứt lời. Bắc Lý và Trường Hà đều ngây người, hai mắt trợn tròn như muốn nứt ra. Ngươi điên rồi à? Giọng Trường Hà cũng thay đổi. Phạt Ngô. Ngươi muốn diệt trừ ta để cướp nguyên giới của ta thì cứ nói thẳng. Không phải trước kia các ngươi chưa từng làm chuyện như thế. Bây giờ lại bảo Trường Hà đối phó với ta. Để chứng minh lời một con ranh là nói bậy. thủ đoạn này của ngươi có phải khinh người quá rồi không? Bắc Lý chỉ vào Phạt Ngô, giận dữ nói. Sắc mặt những người khác cũng vô cùng kỳ quặc, họ tuyệt đối không ngờ rằng Phạt Ngô sẽ đưa ra cách thức này. Chương 666, kẻ xướng người họa, đúng là lũ súc sinh. Hai người vừa đến chính là Thiên Nguyên Tử và Trường Hà. Thiên Nguyên Tử rất bình tĩnh, trên mặt mang theo nét cười như có như không, dáng vẻ ung dung. Nhưng Trường Hà thì khác, dù sao lão ta cũng được coi như kẻ phản bội cửu nguyên giới thiên, hơn nữa bây giờ còn quay lại nguyên giới vốn là của mình, cảm giác này khiến lão vừa tức giận cũng vừa xấu hổ. Nói trắng ra là mất mặt. Ha ha! Phạt Ngô trông thấy Thiên Nguyên Tử và Trường Hà, cười lanh hai tiếng. Thiên Nguyên Tử, vì sao ngươi lại muốn làm hại ta? Ta đâu có lỗi với ngươi. Lúc trước nếu không phải chính là ta là người đưa ngươi vào Bắc Lý giới. Để ngươi sử dụng chuyển hồn giới với Thương Minh Tử, thì ngươi có thể có được hôm nay không? Bắc Lý vừa nhìn thấy Thiên Nguyên Tử, hai mắt lập tức đỏ sọc lên, chỉ hận không thể lao tới cắn xé lão. Thương Minh Tử. Mọi người có mặt nghe thấy cái tên này từ miệng Bắc Lý, sắc mặt chợt thay đổi, nhìn về phía lão ta. Bắc Lý không phải là chúa tể đầu tiên của Bắc Lý giới, mà lão ta là người cướp được Bắc Lý giới, việc này cũng là nguyên nhân khiến các chúa tể khác không coi trọng lão ta. Bởi vì bọn họ cảm thấy Bắc Lý chỉ là tiểu bối, không thể so sánh căn cơ với những người khác. Chúa tể đầu tiên của Bắc Lý giới chính là Thương Minh Tử. Không phải lúc trước Thương Minh Tử chết sao? Qua Thiên kinh ngạc nhìn Bắc Lý, hỏi. Hô hấp của Bắc Lý chợt khựng lại, theo bản năng né tránh ánh mắt Qua Thiên. Ồ, hình như ta sắp biết được chuyện gì khó lường. Tu thần tủm tỉm cười, Thiên Nguyên Tử vẫn tỏ vẻ thờ ơ như trước, mỉm cười nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu nhỉ. Hoàn toàn chính xác, bây giờ không phải là lúc thảo luận về Bắc Lý giới và Trường Hà giới. Phạt Ngô gật đầu. Dù sao Thiên Nguyên Tử và Tu Thần đều không có khả năng nhả ra hai nguyên giới này. Nên có tranh chấp cũng không có ý nghĩa gì. Mí mắt Bắc Lý và Trường Hà đều giật một cái, nếu là lúc trước thì bọn họ đã lớn tiếng chửi ầm lên, nhưng giờ thì không dám. Đây chính là nỗi bi ai của chó nhà có tang. Không có nguyên giới bảo vệ, bọn họ có thể bị Thiên Nguyên Tử và ba người Qua Thiên chém giết bất cứ lúc nào, cho nên mặc dù trong lòng Bắc Lý vô cùng căm hận Thiên Nguyên Tử, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Nào nào, tất cả ngồi xuống đi. Dù sao cũng đều là người có cấp bậc đại lão, nói chuyện làm ăn đừng có đứng chứ. Tu thần bật cười, vẫy tay nói với đám chúa tể. Hừ. Bắc Lý hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Những người khác cũng liếc nhau, sau đó lục tục ngồi vào. Ngươi cũng ngồi đi, bây giờ ngươi là chúa tể, có tư cách ngồi ở đây. Tu thần liếc nhìn Kinh Như Tuyết, nói. Kinh Như Tuyết sửng sốt, sau đó gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Tu Thần. Thượng Cung Cẩn vô cùng hâm mộ, nhưng trong lòng nàng hết sức rõ ràng mình quả thực chưa đủ tư cách ấy. Tất cả những người đang ngồi đều là đại lão. Ngươi cũng ngồi bên cạnh Vi Sư đi, quy củ có thể phá. Tu Thần cười nói với Thượng Cung Cẩn. Vâng thưa thầy. Thượng Cung Cẩn vui vẻ ngồi xuống, nàng mặc kệ những người khác nhìn thế nào, dù sao Tu Thần cũng bảo nàng yên vị rồi. Ta sắp giao Trường Hà giới này cho nàng, để nàng không có ý kiến gì chứ. Tu thần nhìn những người khác, hỏi. Đám chúa tể tuy lắc đầu nhưng sắc mặt rất khó coi, còn Trường Hà thì mặt mũi đã đen xì cả lại, nắm tay siết chặt, cố gắng nén lửa giận đang bốc lên trong lòng. Không có đại hồng bào sao? Thiên Nguyên Tử nhìn nước trà trong chén, nhíu mày hỏi. Lúc đầu lão không thích đại hồng bào lắm, nhưng uống nhiều lại cảm thấy không tệ. Hội nghị cao cấp thế này, nếu bày đại hồng bào thì sẽ giảm đẳng cấp. Nào, lần này chúng ta thống nhất uống băng hồng trà. Tu thần nói. Khóe miệng Qua Thiên hơi co quắp. Ánh mắt lão càng thêm bực bội. Những người khác không biết băng hồng trà là gì, nhưng làm sao mà lão ta không biết. Đây là đồ trong tán giới của lão ta, thứ ấy chính là một loại đồ uống rác rưởi. Ý của tu thần trong lời này chính là thống nhất, các chúa tể cũng nghe ra được. Ta biết các vị đang ngồi đây hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không thoải mái, nhưng trước mắt cửu nguyên giới thiên chúng ta sắp gặp phải đại kiếp. Ta cảm thấy vẫn phải có cái nhìn lâu dài đối với vấn đề hiện giờ. Tu thần tự mình nói. Các chúa tể đều xị mặt ra, mỗi người có mặt ở đây đều có thù oán với ngươi đấy. Ngươi vẫn còn mặt mũi nói ra câu đó. Tu thần. Thiên Nguyên Tử và Trường Hạ không phải là người của cửu nguyên giới thiên ta. Ngươi cảm thấy phải xử lý vấn đề này như thế nào? Phạt Ngô liếc mắt nhìn Thiên Nguyên Tử, lạnh giọng hỏi. Lời Phạt Ngô khá là hàm súc, chủ yếu nhất là lão ta sợ Thiên Nguyên Tử. Nếu trước kia thì lão ta sẽ trực tiếp cho tu thần hai sự lựa chọn, hoặc là ta và ngươi cùng xử lý Thiên Nguyên Tử, hoặc là ta xử lý cả hai người các ngươi. Nhưng Phạt Ngô hiện giờ không còn cái gan lúc trước ấy, sao chúng ta lại không phải là người của cửu nguyên giới thiên? Thiên Nguyên Tử nhướng mày, hơi tỏ vẻ kinh ngạc. Lão già này diễn xuất thật đỉnh. Chuyện chuyển hồn giới là như thế nào? Tu vi của ngươi bây giờ từ đâu mà ra? Chưa hề có bất cứ nguyên giới nào đã trở thành chúa tể chí tôn. Nếu đây không phải là công lao của giới ngoại thiên, thì chẳng lẽ ngươi thực sự tự mình từng bước tu luyện ra? Qua Thiên cười lạnh nói. Tịch Vô cũng nói theo, Thiên Nguyên Tử, đã đến nước này rồi, có một số việc không cần phải phủ nhận đâu nhỉ. Chẳng lẽ đám chúa tể chúng ta trong mắt ngươi đều chỉ là lũ ngu? Tự miệng ngươi nói ra đấy nhé, ta không có nói gì đâu. Thiên Nguyên Tử cười nói. Ngươi! Tịch Vô nghiến răng nghiến lợi quát lên. Lão ta bị lời này Thiên Nguyên Tử chọc cho nổi đóa. Ô kìa, mới bắt đầu sao đã âm ỉ cả lên rồi. Vừa rồi ta đã nói, không có gì là không đám phán được. Kể cả bây giờ đang phản bội cửu nguyên giới thiên, nhưng cũng có thể quay giáo trở về mà. Chỉ cần lợi ích có đủ để hấp dẫn người ta hay không thôi. Tu thần nói. Mọi người đều nhìn tu thần bằng ánh mắt thâm trầm. Mẹ kiếp, ngươi đang nói tiếng người đấy à? Ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng tỏ vẻ sửng sốt. Đồ đệ của lão quả là một nhân tài. Câu như thế mà cũng nói ra được. Dựa theo ý của ngươi, nếu lợi ích đủ hấp dẫn ngươi, thì ngươi cũng sẽ phản bội cửu nguyên giới thiên. Qua Thiên lạnh giọng hỏi. Tu thần nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, có lợi mà không lấy thì lấy cái gì? Bồi đắp tình cảm sâu đậm sao? Nếu ta bồi đắp tình cảm sâu đậm, lúc các ngươi lợi hại hơn, chẳng lẽ lại không giết ta? Đương nhiên là giết rồi. Cho nên đừng giở trò đạo đức giả, bồi đắp tình cảm ra ở đây. Chúng ta cứ nói huỵch toẹt ra là được. Câu này của tu thần khiến tất cả chúa tể đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng trong lòng mọi người đều biết lời tu thần nói là sự thật. Nếu bọn họ có thực lực thì chắc chắn sẽ chà đạp tên khốn kiếp tu thần này đầu tiên. Bọn họ chướng mắt hắn lâu rồi. Sư phụ! Ý của ngài thế nào? Tu thần nhìn về phía Thiên Nguyên Tử. Mí mắt Thiên Nguyên Tử chợt trung lên, trông thấy ánh mắt này của hắn trong lòng lão chợt giật thót, cứ cảm giác thằng ranh này đang định cho mình vào chồng. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, chúng ta khổ cực rốt cuộc là vì cái gì? Chính là vì lợi ích của mình, chỉ cần lợi ích đủ lớn để ta quay đầu lại, thì việc đó cũng có thể xảy ra. Thiên Nguyên Tử gật đầu nói. Những người khác theo bản năng siết chặt bàn tay. Hai sư đồ các ngươi, kẻ xướng người họa, đúng là lũ súc sinh. Chương 667, hai cô hồn giả quỷ mà còn muốn có quyền bỏ phiếu sao? Lúc này Bắc Lý Chỉ Hận không thể trèo lên cổ Thiên Nguyên Tử, nện mấy phát vào mặt lão, con mẹ nó, liêm sĩ của ngươi đâu? Ngươi đứt dây thần kinh xấu hổ a! Hai sư đồ ngươi chính là đồ súc sinh. Đám chúa tể đều trưng ra vẻ mặt khó coi, nếu có lông thì chắc hẳn đã xù hết cả lên rồi. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn ở bên cạnh thì nín cười. Có tu thần ở đây, hai nàng không cần phải lên tiếng tranh cãi với bọn họ làm gì, chỉ cần ở bên cạnh xem kịch vui là được. Trông thấy tu thần và Thiên Nguyên Tử kẻ xướng người họa khiến cho đám chúa tể giận đến sôi gan. Hai nàng vô cùng buồn cười. Vậy lợi ích mà ngài nói là dạng gì mới có thể khiến ngài quay đầu? Tu thần tiếp tục hỏi. Thiên Nguyên Tử tỏ vẻ suy tư, sau đó nói, ta cảm thấy, ít nhất phải giao ba nguyên giới cho ta, thì lợi ích đó đối với ta mới gọi là đủ lớn. Tu vi chúa tể chí tôn, nắm giữ ba nguyên giới thì cũng coi như ổn rồi. Tu thần nghiêm túc gật đầu. Đủ rồi. Qua Thiên tính tình nóng nảy rốt cuộc không nhịn được thêm nữa. Nếu nói tiếp thì bọn họ đều sẽ phải làm chó cho tu thần và Thiên Nguyên Tử. Nếu đã không có thành ý thì chúng ta cứ phân thắng bại bằng thực lực đi. Qua Thiên đứng dậy. dữ tợn nói. Phạt Ngô cũng đứng dậy theo, nghiến răng nói, ta không có thời gian ở đây hát sướng với hai sư đồ các ngươi. Hoặc là hai ngươi liên thủ lại giết sạch các chúa tể khác, hoặc là sau này mọi người không ai liên quan đến ai cả, cũng đừng ai đi chọc ai. Trương Hà và Bắc Lý nghe Phạt Ngô nói vậy, đột nhiên nhìn về phía lão ta, cả mặt đều tái đi. Thế này là sao? Đại lão Phạt Ngô mà cũng có lúc tính khí bốc đồng thế à? Cái gì mà hai người liên thủ lại xử lý tất cả chúa tể, hoặc là mọi người không ai liên quan đến ai? Coi chúng ta là hai cái chày gỗ à? Chết cũng vô ích. Không thèm lấy lại công bằng cho chúng ta. Tu thần không ngờ Phạt Ngô sẽ nói thế. Thậm chí ngay cả Qua Thiên cũng bất ngờ. Ngươi đang đùa sao? Qua Thiên trừng mắt hoi. Lúc này Phạt Ngô đã hoàn toàn không cần mặt mũi nữa, nói trắng ra tất cả. Phạt Ngô, chẳng lẽ cứ thế cho không bọn họ Bắc Lý giới và Trường Hà giới sao? Bắc Lý hỏi với vẻ không tin nổi. Phạt Ngô sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi với Trường Hà có tên nào trong sạch à? Nếu không phải các ngươi lòng tham không đấy, phản bội cửu nguyên giới thiên, thì sẽ có kết cục như bây giờ không? Tu thần, thiên nguyên tử, thái độ của ta như thế đấy, các ngươi chọn như thế nào? Phạt Ngô. Bắc Lý và Trường Hà đồng thời đứng bật dậy. Gầm lên. Câm mồm. Còn lắm lời, lão tử sẽ tiêu diệt hai người các ngươi ngay lập tức. Phạt Ngô lạnh mắt nhìn hai chúa tể kia. Tiếng quát của Phạt Ngô khiến hai người kia kinh hãi, không dám lên tiếng nữa. Tu thần chẹp miệng lắc đầu, Phạt Ngô này muốn trở mặt rồi, ngay cả lời như thế mà cũng nói ra được. Có thể thấy tu vi chúa tể chí tôn của thiên nguyên tử và cây gật ngoáy phân tu thần đã gây ra cho lão ta bao nhiêu áp lực. Ta cảm thấy đề nghị của đại lão Phạt Ngô không tệ. Ngài cảm thấy thế nào? Sư, phụ. Tu thần bật cười nhìn thiên nguyên tử, hắn còn cố ý kéo dài chữ sư phụ cuối cùng. Lúc trước thiên nguyên tử nghĩ có thể các chúa tể khác sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ người thực sự sợ hãi lại là Phạt Ngô. Thực ra cũng có thể suy nghĩ một chút. Thiên nguyên tử gật đầu nói. Đám người Qua Thiên liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Hiện giờ Phạt Ngô đã biết sợ rồi, nếu bọn họ phản đối, lỡ đâu Phạt Ngô liên thủ với hai người kia thì sao? Vậy thì chắc chắn không còn đường sống, ít nhất bây giờ đạt được hiệp định, ký kết được mệnh ước, thì vẫn giữ nguyên được nguyên giới của mình. Vậy thì ký mệnh ước giới thiên. Tu thần buồn cười hỏi. Mệnh ước giới thiên chỉ chúa tể mới sử dụng được. Đại khái là ký kết hiệp ước hòa bình không đánh giết lẫn nhau, nếu bên nào không tuân theo hiệp ước thì phải chịu sự phản vệ của ý chí nguyên giới. Thực ra bị phản vệ cũng không chết được, chỉ làm tổn thương chút thần nguyên thôi, tu luyện một hai kỷ nguyên là có thể bù lại. Đến cấp độ chúa tể, còn rất ít thủ đoạn ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của họ. Có thể. Phạt Ngô gật đầu. Qua Thiên cùng mấy chúa tể khác liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng cắn răng gật đầu, ai cũng biết ký kết mệnh ước thiên giới chỉ duy trì được hòa bình ngắn ngủi, nhưng vì thế mà bọn họ có thời gian để suy nghĩ sách lược thì cũng đáng. Tình hình hiện giờ cho thấy rõ rằng quan hệ sư đồ giữa tu thần và thiên nguyên tử là khăng khít hơn những người khác. Nếu hai người này liên thủ lại thì Phạt Ngô không dám khẳng định mình có thể đối phó được, cho nên lão ta mới nhượng bộ. Song, bây giờ nhượng bộ không có nghĩa là sau này lão ta vẫn nhượng bộ. Chủ yếu là sự tình xảy ra quá đột ngột, nếu cho lão ta đủ thời gian để ứng phó thì lão vẫn có lòng tin. Cho nên Phạt Ngô cảm thấy mệnh ước giới thiên lúc này là kết quả tốt nhất. Mọi người đều muốn tranh thủ thời gian, nói thêm nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tu thần nhìn những người khác. Qua Thiên hít sâu mấy hơi, cũng gật đầu. Tịch Vô, Hằng Khô và Thiên Mưu đương nhiên là không phản đối. Hiện giờ họ đều về phe của Qua Thiên và Phạt Ngô, nên đương nhiên là muốn cùng tiến cùng lùi. Ta cũng cảm thấy có thể. Thiên Nguyên Tử mỉm cười gật đầu. Lão càng chẳng coi vào đâu. Chỉ có Trường Hà và Bắc Lý là tái mặt, để lộ ra biểu cảm dữ tợn, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tu thần liếc mắt nhìn Bắc Lý và Trường Hà. Ta. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, thì chúng ta sẽ ký một mệnh ước giới thiên. Trường Hà đang định mở miệng thì tu thần đã cất lời cắt ngang. Trường Hà. Bắc Lý. Hai người cùng sầm mặt lại. Chuyện gì thế này? Mọi người này không bao gồm bọn họ sao? Tu thần hoàn toàn không hỏi ý kiến hai người họ, mà đã trực tiếp tuyên bố rồi. Tu thần! Ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta còn chưa đồng ý đâu. Bắc Lý giận dữ gầm lên với tu thần. Trường Hà cũng nói theo, không sao. Dù sao chúng ta cũng là chúa tể, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể quyết định thay chúng ta. Tu thần mỉm cười đáp, trong mắt ta, hai người các ngươi đã được coi là người chết. Ngươi nói gì? Lời này của tu thần khiến những ai có mặt đều phải biến sắc. Ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Thằng ranh này ngày càng khoa trương. Hai cô hồn giả quỷ mà còn muốn có quyền bỏ phiếu sao? Ai cho các ngươi tự tin đó? Tu thần nheo mắt, khẽ cười hỏi. Mọi người. Ngay cả Thiên Nguyên Tử cũng cảm thấy tu thần nói câu này có phần không coi ai ra gì. Mẹ kiếp, quá phách lối, coi trời bằng vung, không thèm để ai vào mắt. Dạng người này mà ở trong phim thì chắc chắn là trùm phản diện, phải chết đầu tiên. Hai mắt Bắc Lý như tóe lửa, ngực phập phồng dữ dội, lão ta cảm thấy một ngọn lửa như đang muốn xé nát lồng ngực mình để lao ra. Tu thần! Bắc Lý ta không tin ngươi có thể một tay che trời. Sông có khúc. Ngươi có lúc. Hãy đợi đấy. Bắc Lý ném lại những lời dữ dằn đó rồi trực tiếp bỏ đi. Lão ta không thể tiếp tục ở đây nữa, bởi vì tu thần đã chà đạp hoàn toàn thể diện của lão ta. Sông có khúc, người có lúc. Lời thoại quen tai quá. Tu thần nhìn theo hướng Bắc Lý rời đi, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Chương 668, phép tắc tích điểm sụp đổ. Đại loạn bắt đầu. Bắc Lý bỏ đi với niềm hận thù vô biên trong lòng. Trường Hà thì cả mặt đen xì, lão ta vốn đi theo Thiên Nguyên Tử, đương nhiên sẽ không thể nói những lời dữ dằn rồi quay lưng bỏ đi như Bắc Lý được, hiện giờ lão ta còn cần Thiên Nguyên Tử giữ mạnh giúp. Nhưng một khi mệnh ước giới thiên được ký kết, thì sẽ cho các chúa tể một khoảng thời gian dài để nghỉ lấy hơi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì chẳng ai biết được. Điều Trường Hà hy vọng nhất bây giờ là Thiên Nguyên Tử trực tiếp dở mặt với tất cả, sau đó quyết chiến một trận. Cứ thế nói không chừng lão ta còn có thể tìm lại nguyên giới của mình. Còn có ai phản đối không? Tu thần nhìn qua đám chúa tể, cười tủm tỉm hỏi. Không ai lên tiếng. Được rồi, ký kết mệnh ước giới thiên kia thôi nào. Tu thần bật cười. Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết ở bên cạnh liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hành động này có tu thần có chút không phù hợp với tác phong làm việc của hắn. Từ bao giờ hắn lại chủ động xin hòa như thế? Lúc trước hẳn chẳng ước gì thiên hạ đại loạn cơ mà. Càng hỗn loạn, tu thần mới càng có cơ hội. Được, vậy thì ký. Thiên Nguyên Tử gật đầu. Phạt Ngô hít sâu một hơi, chuyện đã đến nước này. Cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần tu thần và Thiên Nguyên Tử không liên thủ với nhau, thì sau khi ký kết mệnh ước thiên giới, hắn vẫn còn có cơ hội trở mình. Ai bắt đầu? Tu thần hỏi. Qua thiên nhìn tu thần, đương nhiên là ngươi rồi. Được, vậy thì ta trước. Tu thần khẽ gật đầu, tiếp đó đứng lên. Đúng lúc này, bỗng cửu nguyên giới thiên rung lắc dữ dội. Tất cả mọi người đều biến sắc nhìn xung quanh. Đây là... ý chí tích điểm sắp sụp đổ rồi ư? Không đúng, là bắt đầu sụp đổ rồi. Mọi người đều tỏ ra kinh hãi. Lực áp chế từ phép tắc tích điểm của cửu nguyên giới thiên đang nhanh chóng biến mất. Không gian của toàn bộ nguyên giới cũng bắt đầu dao động mất ổn định, vô số phép tắc bị tước ra khỏi nguyên giới thiên. Việc này khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy thần nguyên bất an xao động. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên. Trong lòng tất cả mọi người đều rung lên, sau đó nhao nhao lùi lại sau, sắc mặt tái mét. Phép tắc tích điểm quả nhiên là bị sụp đổ rồi. Ánh mắt Thiên Nguyên Tử chợt lạnh đi. Việc này đến quá đột ngột. Khiến lão không kịp đề phòng. Phép tắc tích điểm sụp đổ đối với ai cũng đều bất lợi cả. Nhất là đám chúa tể bọn họ. Đến lúc đó quần ma loạn vũ. Thỉnh thoảng lại nhảy ra một chúa tể mới, rất có thể sẽ bị người sau thay thế. Không có sự hạn chế của phép tắc tích điểm, ngôi vị chúa tể đều sẽ mở ra với tất cả sinh linh trong cửu nguyên giới thiên. Đi thôi. Thiên Nguyên Tử trực tiếp kéo Trường Hà rời đi. Phạt Ngô và Qua Thiên nhìn nhau một cái, sau đó cũng quay người bỏ đi. Các chúa tể khác thấy thế làm sao mà ở yên được. Cũng lần lượt bỏ đi theo. Chỉ trong phút chốc, hiện trường chỉ còn lại Tu Thần và hai đồ đệ của hắn. Khóe miệng Tu Thần nhếch lên một nụ cười như có như không. Thầy ơi, con cảm thấy thần nguyên chi lực trong người vô cùng mất ổn định. Sắc mặt Thượng Cung Cẩn cũng đỏ lên, nàng đang gắng sức áp chế bản thân. Tu Thần nhìn Thượng Cung Cẩn mỉm cười nói, đừng đè nén, thả lỏng cơ thể. Hả? Thượng Cung Cẩn không hiểu. Ánh mắt kinh như tuyết sáng lên, nàng nói, hẳn là muội muốn đột phá chúa tể rồi. Đợi đến khi phép tắc tích điểm hoàn toàn sụp đổ, thì muội sẽ vượt qua hạn chế để trở thành chúa tể. Có thật không? Không cần sự thừa nhận của bản nguyên nguyên giới mà đã trở thành chúa tể rồi sao? Thượng Cung Cẩn hải hùng hỏi. Tu Thần bật cười, đương nhiên, cửu nguyên giới thiên sắp tiến vào thời đại quần ma loạn vũ rồi. Đến lúc đó không chừng chúa tể sẽ mọc lên khắp nơi ấy chứ. Khi phép tắc tích điểm sụp đổ, thực sự sẽ xuất hiện những tình huống như thế sao? Kinh Như Tuyết hỏi với vẻ sầu lo. Nếu mọi chuyện đúng như Tu Thần nói, thì lỡ đâu các tân chúa tể kia gia nhập vào phe khác thì sao, như vậy sẽ vô cùng bất lợi đối với bọn họ. Có thể còn nghiêm trọng hơn. Tu Thần nói. Thầy, ngay từ đầu thầy đã biết phép tắc tích điểm sẽ sụp đổ đúng vào lúc này đúng không? Thượng Cung Cẩn hỏi. Nhìn biểu hiện của Tu Thần vừa rồi, giống như hắn đang trêu đùa đám chúa tể kia. Tu Thần cười ha ha, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Màu sắc bầu trời cũng đã thay đổi, biến thành bảy sắc lộng lẫy, vô số khe rãnh khổng lồ xuất hiện trong đó, không ngừng phân tách biến ảo. Điều kiện tiên quyết để ký mệnh ước giới thiên là phép tắc tích điểm còn chưa bị sụp đổ. Bây giờ sụp đổ rồi, mệnh ước giới thiên đương nhiên là không còn tồn tại nữa. Vừa rồi chẳng qua là trêu đùa bọn họ thôi. Tu Thần mặc dù không trả lời rõ ràng đáp án của Thượng Cung Cẩn, nhưng lời này trên cơ bản là cũng coi như là thừa nhận. Hắn đương nhiên biết thời điểm mà phép tắc tích điểm sụp đổ, không ai cảm giác việc đó rõ ràng hơn hắn. Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết liếc nhìn nhau, chợt chắp tay về phía Tu Thần, thầy Thánh Minh. Phép tắc tích điểm sụp đổ, rốt cuộc là Tân Vương sinh ra, hay là Cựu Vương vẫn thắng? Điều này không ai nói chắc được, Như Tuyết. Tu Thần nói xong, nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Có đồ nhi. Kinh Như Tuyết vội vàng đáp. Tìm Bắc Lý rồi giết lão ta. Kinh Như Tuyết nheo mắt, gật đầu, đồ nhi cáo lui, nhất định không phụ sứ mệnh. Nói xong, Kinh Như Tuyết biến mất. Thầy ơi, vậy còn con thì sao? Vẻ mặt của Thượng Cung Cẩn bây giờ vẫn còn chút đau đớn. Thần nguyên chi lực trong người nàng như đang xé rách cơ thể. Thăng cấp chúa tể trong Trường Hà giới, sau đó chiếm lấy Trường Hà giới. Nếu trong nguyên giới này xuất hiện các tân chúa tể, thì giết hết đi. Tu Thần nói. Vâng thưa thầy. Thượng Cung Cẩn lập tức đáp lại. Tu Thần giao việc xong liền rời khỏi Trường Hà giới. Bắc Lý này nhất định không thể để lại. Câu xong có khúc, người có lúc của lão ta khiến Tu Thần vô cùng khó chịu, nói cứ như mình là một nhân vật phản diện, còn Bắc Lý lão mới là thiên mệnh chi tử chính phái, về sau sẽ ngóc đầu trở lại vậy. Tu Thần không thích chuyện như thế xảy ra, cho nên phái Kinh Như Tuyết trực tiếp giết lão ta. Về phần tại sao lại lệnh cho Thượng Cung Cẩn giết hết tân chúa tể, nguyên nhân rất đơn giản. Tu Thần cần sinh linh chi lực. Phép tắc tích điểm sụp đổ, sinh linh chi lực khuếch tán khắp cửu nguyên giới thiên, sinh linh chi lực được khuếch tán ra chính là vốn liếng của tích điểm kiếp trước, Tu Thần đương nhiên là muốn thu lại. Theo lý, tiếp theo xuất hiện bất cứ chúa tể gì, Tu Thần đều phải thu hoạch hết. Đại kiếp của cửu nguyên giới thiên đã tới rồi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngay cả Tu Thần cũng không thể nắm bắt chính xác được. Lại thêm giới ngoại thiên đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Hắn không còn nhiều thời gian nữa. Vốn phép tắc tích điểm chưa sụp đổ nhanh như vậy, nhưng để cửu nguyên giới thiên hoàn toàn đại loạn, Tu Thần đã phá hủy phép tắc tích điểm trước. Sự xuất hiện của phương thiên khiến cảm giác nguy cơ của hắn đột nhiên tăng cao, nếu vẫn còn tính toán, gài bẫy, thu phục các chúa tể chậm như bây giờ, chỉ sợ hắn sẽ thật sự lỡ mất tiên cơ, đến lúc đó lại thành công cấp cho cọp nó sơi. Cho nên điều Tu Thần cần bây giờ chính là đại loạn. Muốn cửu nguyên giới thiên này càng loạn càng tốt. Chỉ có đại loạn, thì hắn mới nhanh chóng khống chế được toàn bộ cửu nguyên giới thiên. đợi đến khi hắn nắm được hoàn toàn cửu nguyên giới thiên, thì chính là thời điểm để hắn phản công các nguyên giới thiên khác. Chương 669, Thiên Không Vô Diệm tái xuất. Cảnh giới chúa tể. Trong phù tiên giới, Thiên Không Vô Diệm đang bế quan tu luyện trong một sơn cốc, rất lâu rồi nàng chưa từng xuất hiện. Sơn cốc này là nơi cư trú của tộc nhân của nàng. Thời điểm nàng đoạn tuyệt quan hệ với vô thần, đã đưa tộc nhân của mình tới đây, sau đó, tu thần trở nên lợi hại hơn, cướp lấy phù tiên giới, nàng cũng không muốn tiếp tục quay về lãnh địa ban đầu. Đối với nàng mà nói, ở đây cũng rất tốt. Thời điểm ba đại gia tộc sụp đổ lúc trước, tộc Thương Lan bị tu thần tiêu diệt, tộc Hải Đô bị Tiểu Bạch tiêu diệt. Lúc đến phù tiên giới, nó lấy thân phận yêu tộc để gia nhập vào tộc Hải Đô, tiếp đó bày mưu tính kế, về sau có được tu vi nửa chúa tể thế là trực tiếp giết sạch. Bây giờ trong phạm vi phù tiên giới, chỉ còn lại bộ tộc Thiên Khôn của nàng. Thiên Khôn Vô Diệm không hiểu rõ lắm về tình hình của thế giới bên ngoài, từ khi đến nơi này là nàng căn bản không hề ra ngoài. Nàng không biết tu thần hiện giờ đã đến cấp bậc gì, chỉ biết thời gian trước phù tiên giới đã được mở rộng rất nhiều. Cũng không biết thực ra là tu thần đã kéo tán giới nơi mà tộc Thiên Khôn của nàng đang ở ra ngoài. Tu vi của Thiên Khôn Vô Diệm hiện giờ là Thiên Tôn Cảnh, cuộc đời này nàng chẳng dám ông hy vọng mình sẽ lên được Thần Vương Cảnh. Đột nhiên, Thiên Khôn Vô Diệm mở bừng hai mắt, sắc mặt hoảng hốt. Nàng cảm nhận được phép tắc nguyên giới dao động, sau đó cả không gian trời đất đều rung lắc dữ dội. Thiên Khôn Vô Diệm hải hùng đứng bật dậy. Đúng lúc này, một không gian đột nhiên nứt ra trước mặt nàng tản ra các luồng khí đủ loại màu sắc, lao thẳng vào người nàng. Á! Thiên Khôn Vô Diệm kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân xuống đất. Nàng cảm thấy thần nguyên chi lực trong cơ thể mình như được đốt cháy dữ dội. Cùng lúc đó tu vi cũng tăng lên vù vù. Trong nháy mắt nàng đột phá. Thần Vương Cảnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã một lần nữa bước chân vào Thần Hoàn Cảnh. Nhưng tu vi của nàng vẫn chưa ngừng tăng lên. Nửa chúa tể. Đến tận khi bước vào cảnh giới chúa tể mới ngừng lại. Thiên Không Vô Diệm ngây ngẩn cả người, nhìn hai tay mình với vẻ không tin nổi, cảm nhận thần nguyên chi lực khổng lồ đang chảy trong từng mạch máu. Một sức mạnh khổng lồ xưa nay chưa từng có. Thậm chí nàng cảm thấy mình có thể cho nổ tan tành một nửa nguyên giới. Sức mạnh khủng khiếp đó khiến toàn thân nàng run rẩy. Chuyện này. Vì sao? Đôi mắt Thiên Không Vô Diệm đỏ ửng, kích động không thôi. Đột nhiên lại thành chúa tể. Đây chính là sức mạnh của chúa tể sao? Nàng có cảm giác như mình đang nằm mơ. Thật không thể tưởng tượng nổi đúng không? Giọng nói của tu thần đột nhiên vang lên sau lưng Thiên Không Vô Diệm. Thiên Không Vô Diệm giật mình xoay người, sau khi trông thấy tu thần thì lại nghệch mặt ra. Bây giờ nàng đã có tu vi chúa tể, nhưng vẫn không nhìn thấu tu thần có tu vi gì, thậm chí hắn đứng sau lưng mình từ lúc nào cũng không biết. Mạnh. Nàng cảm thấy mình rất mạnh, nhưng từ tu thần, nàng lại cảm nhận được nỗi sợ hãi. Tu thần còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Tham kiến đại nhân. Thiên Không Vô Diệm vội vàng quỳ một gối xuống. Dù đã có tu vi chúa tể, nhưng nàng vẫn chưa kịp thích ứng, vẫn theo bản năng quỳ xuống trước mặt tu thần. Tu thần bật cười, động đậy ngón trỏ. Thiên Không Vô Diệm đang quỳ một gối đột nhiên bị một sức mạnh không rõ đỡ dậy. Việc này càng làm nàng thêm kinh hãi. Nàng hoàn toàn không có bất cứ sự đề phòng nào, cũng chẳng cảm nhận được gì, giống như bản thân mình chủ động đứng lên vậy, đều là chúa tể, không cần phải tỏ ra thấp kém như thế. Tu thần mỉm cười nói. Thiên Không Vô Diệm nhìn tu thần với sắc mặt mê mang, thất thần nói, đại nhân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao tu vi của ta bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy? Ta thực sự trở thành chúa tể sao? Không phải chúa tể chỉ có 9 vị. Rất khó để đạt đến à? Vậy thì ta. Nói đến phần sau, Thiên Không Vô Diệm không thốt ra lời nữa, nàng vừa kích động vừa sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi vì bản thân bỗng nhiên nhận được thực lực lớn đến vậy. Một canh giới trước, nàng còn không ôm chút hy vọng nào về việc mình thăng cấp lên thần vương cảnh, vậy mà một canh giờ sau, khi bị luồng khí bảy màu kia đụng vào người, nàng đã trực tiếp thành chúa tể. Việc này dù có viết thành truyện cũng không thể viết nổi ra như thế. Phép tắc tích điểm đã sụp đổ, Phép tắc chi lực sau khi sụp đổ sẽ rơi vào bên trong chính đại nguyên giới, tìm kiếm những người thiên mệnh giúp họ trở thành người thiên mệnh. Chúc mừng ngươi, ngươi là một trong những người được chọn. Tu thần cười nói. Ánh mắt Thiên Không Vô Diệm đơ ra, mặt mũi đầy vẻ không tin nổi. Ta thực sự là chúa tể. Đương nhiên, bản thân ngươi tự cảm nhận còn chưa đủ rõ ràng sao? Tu thần nói. Chúa tể ư? Thiên Không Vô Diệm một lần nữa ngơ ngẩn nhìn hai tay mình. Nàng có nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ rằng mình sẽ đạt được đến cảnh giới này, không ngờ nó lại đến một cách khó hiểu như thế. Bây giờ mọi hạn chế về cảnh giới đã được tháo bỏ, trở thành chúa tể cũng không phải là chuyện khó tin gì. Thích ứng một chút là được. Tu thần an ủi. Hắn cũng hiểu vì sao bây giờ Thiên Không Vô Diệm lại lúng túng và hoài nghi như thế. Cứ tự nhiên trở thành chúa tể, nếu đổi là hắn có khi còn nghi ngờ cuộc đời hơn cả Thiên Không Vô Diệm ấy chứ. Có bậc hắc cũng không dám hắc kiểu thế. Đại nhân. Vậy có phải bây giờ chính đại nguyên giới sẽ xuất hiện rất nhiều chúa tể không? Thiên Không Vô Diệm lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, nhìn tu thần với ánh mắt sáng rực. Nàng mơ hồ hiểu ra nguyên nhân tu thần đến tìm mình. Đúng vậy, hẳn là sẽ xuất hiện khá nhiều. Nhưng ở phù tiên giới tạm thời mới có một mình ngươi. Tu thần gật đầu nói. Phép tắc tích điểm tan vỡ rải rác ở chính đại nguyên giới, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trong giới hạn phù tiên giới, Thiên Không Vô Diệm là người đầu tiên nhận được mảnh vỡ của phép tắc. Vậy thưa đại nhân, có phải thuộc hạ đã có thể giúp đỡ được đại nhân rồi không? Lúc trước thuộc hạ có tu vi thấp, không có cách nào giúp được đại nhân. Bây giờ đã có chút thực lực, thuộc hạ nguyện ý chiến đấu vì đại nhân. Thiên Không Vô Diệm trầm giọng nói. Nàng không phải kẻ ngu, từ những lời tu thần vừa nói có thể nghĩ ra được hiện giờ chính đại nguyên giới sắp rơi vào đại loạn rồi. Lúc này nhất định phải giữ vững đội hình. Nàng khá hiểu rõ về tu thần cũng là người mà nàng rất kính nể, thực lực sâu không thể dò. Đương nhiên là nàng sẽ chọn gia nhập vào phe hắn. Nói thật lòng. Bây giờ ngươi là chúa tể, có thể làm việc dựa theo mong muốn và ý chí của riêng mình, không bắt buộc. Tu thần mỉm cười. Thật lòng. Thiên Không Vô Diệm quả quyết nói. Tu thần khẽ gật đầu, trong lĩnh vực vô địch của hắn, đương nhiên là có thể phân biệt được nàng nói thật hay nói dối. Thiên Không Vô Diệm thực sự muốn đi theo bên cạnh tu thần. Nếu nội tâm nàng không muốn thì tu thần sẽ trực tiếp giết chết nàng. Trong phạm vi phù tiên giới, tu thần không thể để lại người mang theo tâm tư khác. Được rồi, vậy thì đi cùng ta. Tu thần gật đầu nói. Vâng. Thiên Không Vô Diệm vội vàng đáp một tiếng, đi theo tu thần. Chuyện một bước lên trời giống Thiên Không Vô Diệm, một thời gian nữa sẽ xuất hiện nhan nhãn trong chính đại nguyên giới, toàn là những chúa tể không hiểu vì sao mình trở thành chúa tể. Tiếp đó, người khó chịu và đau đầu nhất lúc này chính là các đại chúa tể của nguyên giới khác. Họ phải làm thế nào để thu phục những chúa tể đột nhiên mọc ra này? Chương 670, Vẫn Sinh Giới Đại Loạn. Chiến đấu đến cùng. Chính đại nguyên giới lúc này đang trải qua một cuộc đại loạn trước nay chưa từng có. Phép tắc tích điểm tan vỡ rơi xuống chính đại nguyên giới. Những mảnh vỡ phép tắc chi lực của tích điểm khi rơi xuống, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản và cướp đoạt, ngay cả tu thần cũng không thể. Đây là đòn cuối cùng của tích điểm cửu nguyên giới thiên. Một đòn mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ. Dù là người phàm không hề tu luyện, nếu nhận được mảnh vỡ phép tắc đó cũng có thể trở thành cường giả trong chớp mắt, tiếp đó theo thời gian tu luyện tăng lên. Sau này cũng có khả năng trở thành chúa tể. Chỉ cần nhận được mảnh vụn của phép tắc chi lực, nếu không bị giết vào lúc vẫn còn yếu thì sau này chắc chắn sẽ trở thành chúa tể. Theo lý, những người có thể trực tiếp trở thành chúa tể vào giờ phút này chỉ là số ít. Phần lớn người nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm đều chưa trưởng thành. Theo thời gian trôi đi, bên trong cửu nguyên giới thiên càng ngày càng xuất hiện nhiều chúa tể. Cho nên, trong mắt các chúa tể của chính đại nguyên giới cần phải làm hai việc vào lúc này. Một là tìm kiếm những người đã trở thành chúa tể, hoặc là giết đối phương. Hoặc là dụ đối phương gia nhập vào phe mình. Hai là tìm những người nắm giữ mảnh vỡ phép tắc chi lực nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành và giết chết họ. Những người nhận được mảnh vỡ của phép tắc tích điểm được gọi là tích điểm chi tử. Trong số tích điểm chi tử này chắc chắn có một người là tích điểm chuyển kiếp thực sự. Những người nhận được mảnh vỡ phép tắc tích điểm khác đều là để yểm trợ người đó. Đương nhiên, đây là tình hình sau khi phép tắc tích điểm sụp đổ ở các nguyên giới thiên khác. Còn ở trong cửu nguyên giới thiên thì hơi khác. Vì ý chí tích điểm thực ra đã sớm chuyển kiếp thành tu thần. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết được điều đó. Sau này khi chiến đấu với các giới chủ của nguyên giới thiên khác, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tu thần. Dù sao tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, thì chỉ xem bàn tay vàng của ai lợi hại nhất. Trong vẫn sinh giới, lúc này đang xảy ra một trận kiếp nạn. Thiên Mưu đang xanh mét mặt mày, đứng trước mặt lão ta là một chàng thanh niên mặc trường bào màu xanh. Đây là hộ vệ của lão ta, tên là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, ngươi thực sự muốn tìm chết. Thiên Mưu gầm lên, mặt mũi đầy sát ý, Tiêu Chiến thu được mảnh vụn phép tắc tích điểm, từ Thiên Tôn trực tiếp thăng cấp thành Chúa Tể. Giống với Thiên Không Vô Diệm. Tiếp đó hắn làm phản. Nói làm phản ngay, hoàn toàn không có bất cứ hành động rào trước đón sau nào. Thiên Mưu vốn định bảo Tiêu Chiến gia nhập vào phe mình, kỳ thực Tiêu Chiến vốn cũng là thuộc hạ của lão ta. Nhưng còn chưa cất lời, Tiêu Chiến đã ra tay trước. Ta chờ thời khắc này đã rất lâu rồi, đại nhân của ta ạ. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, giơ hai tay của mình ra phía trước. Hắn đang cảm nhận năng lượng của mình, một thứ sức mạnh trước nay chưa từng có. Đây chính là sức mạnh của Chúa Tể sao? Chờ đợi vô số năm, làm cho dưới chân ngươi vô số năm. Cuối cùng cũng cho ta được trở thành Chúa Tể. Tiêu Chiến cười to. Thiên Mưu tái mặt, lạnh giọng nói, ngươi chỉ vừa mới trở thành Chúa Tể mà thôi, ngươi cảm thấy căn cơ của mình giống ta sao? Ngươi cảm thấy bản thân có thể đối phó với ta sao? Bây giờ ta và ngươi hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không thì sao? Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng. Đó chính là chết, không còn lựa chọn nào khác. Thiên Mưu đáp. Lão ta vẫn có lòng tin xử lý được một kẻ như Tiêu Chiến. Chúa Tể cũng phân ra mạnh yếu, không thì làm sao bọn họ lại để cho Phạt Ngô chèn ép như thế. Một Chúa Tể mới, mặc dù khó giết chết, nhưng không có nghĩa là không giết được. Suy nghĩ của Thiên Mưu bây giờ chính là dốc hết khả năng thu nhận Chúa Tể xuống dưới trướng mình, chính đại nguyên giới đã đại loạn rồi, ai có nhiều Chúa Tể, thì người đó sẽ chiếm ưu thế trong trận đại kiếp này. 10 Chúa Tể đối đầu với 5 Chúa Tể, đây chính là ưu thế. Hiện giờ trong vẫn sinh giới của lão ta mới xuất hiện một Chúa Tể là Tiêu Chiến, còn chưa thu nhận người ta thì người ta đã phản bội trước, chọc cho Thiên Mưu nổi giận đến mức sắp hộc máu. Bản thân lão ta bình thường đối xử với thuộc hạ rất tốt, sao chưa gì đã xuất hiện ngay một kẻ vô ơn rồi? Đại nhân! Thời đại đã thay đổi, lúc trước một câu nói của ngươi có thể quyết định sinh tử của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta cũng là Chúa Tể, ngươi có tư cách gì để nói câu đấy? Không bằng thế này, ngươi gia nhập vào phe ta, ta phong cho ngươi chức phó tướng, thế nào? Tiêu Chiến cười lạnh nói, vẻ mặt đầy hứng thú. Thiên Mưu sầm mặt lại, thầm vận chuyển thần nguyên trong người. Ngươi muốn chết? Thiên Mưu thét một tiếng, giơ tay nắm vào không khí trước mặt Tiêu Chiến. Rầm rầm. Những tiếng rền vang làm chấn động cả nguyên giới ầm ầm vang lên, một bàn tay khổng lồ che trời chỉ cần di chuyển một tấc là không gian lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó xuất hiện các khe hở hư vô chi cảnh khổng lồ trong đó. Cuồng bạo, bá đạo. Chiêu này đã hoàn toàn chặn đứng tất cả các cách thoát thân của Tiêu Chiến. Đối diện với chiêu này, sắc mặt hắn nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt lóe ra tia sáng hưng phấn và khát máu. Cuối cùng hắn cũng có thể đối đầu với Thiên Mưu. Kẻ đã từng cao cao tại thượng, coi bọn họ là con sâu cái kiến, rác rưởi, bây giờ lại phải dùng thực lực thật sự để đối phó với hắn. Đánh hay lắm. Tiêu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra hào quang mày tím chói lòa, giơ một nắm đấm lên trời, khẽ quát một tiếng. Sau đó hạ mạnh tay xuống. Âm âm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Tiêu Chiến xuất hiện một tấm lệnh bài cự lớn, giống hệ như dải ngân hà, bên trên lệnh bài kia có một chữ, Chiến. Ngọn lửa dữ tợn đốt cháy vạn dặm, lệnh bài trên bầu trời đổ sập xuống với áp lực to lớn. Bàn tay khổng lồ kia chọc mạnh lấy lệnh bài. Huynh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong phạm vi triệu dặm, tất cả sự vật đều hóa thành bột mịt trong chớp mắt, không sót lại chút gì. Thậm chí cả nguyên giới phải rung lắc dữ dội. Hỗn xược. Thiên Mưu nổi giận đùng đùng, lại một lần nữa tung đòn tấn công. Tiêu Chiến cũng chẳng hề sợ hãi, ngẩng đầu lên trời cười to vài tiếng, lao đến nghênh chiến. Nhất thời toàn bộ vẫn sinh giới rung chuyển không ngừng, sinh linh oán thán. Cuộc chiến giữa những cường giả cấp bậc chúa tể không còn là trận địa mà bất cứ ai có thể tham dự vào, cũng không có kẻ nào có thể tránh thoát. Mỗi một chiêu tung ra đều là phá hủy, tiêu diệt toàn bộ sinh linh một phương, vô cùng thê thảm. Lúc đầu hai người đánh nhau còn có chút khó phân thắng bại. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào thế hạ phong, hơn nữa không ngừng bị Thiên Mưu tấn công tới tấp, đã dần lộ ra thế thất bại. Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì như trước. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn còn ngu xuẩn không tỉnh ngộ, thì một khắc sau sẽ chết. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Mưu vang vọng khắp toàn bộ vẫn sinh giới. Láo toét. Ngươi dựa vào cái gì mà luôn cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì mà ngươi có thể giết chết cha mẹ ta, sau đó lại yên tâm thoải mái thu nhận ta làm thuộc hạ? Bởi vì ngươi là chúa tể ư? Thiên Mưu. Lão tử bây giờ cũng đã là chúa tể. Lão tử không phục. Tiêu Chiến gầm lên đầy phẫn nộ, chấn động cả trời đất. Sau đó hắn lại tiếp tục lao vào chiến đấu, quyết chí tiến lên. Lúc trước Tiêu Chiến không có lựa chọn. Trong mắt Thiên Mưu hắn chỉ là sâu bọ, thậm chí sâu bọ cũng không bằng, giết hắn chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn cũng có vốn liếng để quyết đấu với Thiên Mưu một trận. Cho nên, hắn sẽ chiến đấu đến cùng.